Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, say rượu càng đài phòng chiếu thần. Say rượu tại Hồng Kông chiếu phim 3 ngày, liền thu được 640 vạn đô la Hồng Kông phòng chiếu. Đô la Hồng Kông cùng tân tiền Đài Loan không đồng dạng. Đô la Hồng Kông tỷ lệ hối đoái tương đối cứng chắc. 640 vạn đô la Hồng Kông cũng là hơn 500 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Đương nhiên, 5 triệu người dân tiền. Nếu như đặt ở đại lục, say rượu tổng phòng chiếu tốt xấu cũng cần phải năng lượng tiếp cận 100 triệu. Cho nên cái này 5 triệu người dân tiền lộ ra không tính quá nhiều. Trạch Thiên Ký nhưng trên thực tế, tại Hồng Kông nơi này, say rượu làm một bộ đại lục điện ảnh. 500 vạn nhân dân tiền, hơn 6 triệu đô la Hồng Kông phòng chiếu đã là không cách nào tưởng tượng thành tích. Phải biết, bây giờ đại lục điện ảnh, không, đừng nói là đại lục điện ảnh, liền xem như Hồng Kông bản thổ điện ảnh, tại Hương Cảng phòng chiếu, có thể qua ngũ bách vạn đô la Hồng Kông đều đã có thể tính là người nổi bật. Bởi vì Hồng Kông thị trường trên cơ bản đã vô pháp hoàn toàn luân hãm, biến thành Hollywood đại phiến công thành đoạt đất lại một cái nơi trốn. Hồng Kông bản thổ điện ảnh đã trở thành chỉ có thể vật làm nền hoa hồng lục diệp. Mà bây giờ, một bộ đại lục phiến, ở chỗ này nổ xuống 3 ngày 640 vạn đô la Hồng Kông không cách nào tưởng tượng phong. Chiếu, theo đại lục người góc độ đến xem, say rượu tại Hồng Kông lấy được đầu 3 ngày phòng chiếu. Nhất định không thể dùng dương mi thổ khí để hình dung. Dùng kỳ tích đều cảm thấy không quá thích hợp. Bởi vì say rượu loại này thành công, thật sự là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Trong 3 ngày qua, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Say rượu là đột phá phòng chiếu cực hạn, đạt đến mọi người khó có thể tưởng tượng thành công. Xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire liền bi kịch. Ở nơi này 3 ngày, hắn phòng chiếu đã bị say rượu toàn diện áp chế. 3 ngày hạ xuống mới đến 203 vạn đô la Hồng Kông. Đây chính là lúc trước cơ hồ mỗi ngày phòng chiếu tăng thêm tiếp cận 200 vạn đô la Hồng Kông. Điện ảnh, hiện tại thế mà bị bức bách đến trình độ này. Kỳ thực, bây giờ Hồng Kông thị trường trên cơ bản đã hoàn toàn là ngoại ngữ phiến thiên hạ. Nhất là năm 2008 càng là toàn diện thất thủ một năm. Tại Hồng Kông, thử kỳ đương phòng chiếu có thể chiếm được một năm Hồng Kông tổng phòng chiếu 25% trở lên. Nhưng là năm ngoái thử kỳ đương, nhưng là theo 80 năm đến nay, hoa ngữ điện ảnh đê mê nhất ý niệm. Theo cuối tháng 4 chiếu phim Iron Man đến cuối tháng 8 trung gian cái này rất dài quang âm. Trong, hoa ngữ điện ảnh thế mà chỉ có 14 bộ cao đẳng. Lấy được phòng chiếu càng là ít đến thương cảm. Tháng 7 tại đại lục vẫn còn có khu vực thu được không sai vé bán xích bích. Lại tại Batman 3, xác ướp 3 áp bách phía dưới. Bị đánh không có chút nào say người lực lượng. Nhưng là, say rượu nhưng là tại dạng này đoạn thời gian trong. Tại phòng chiếu cùng bài phiến trên toàn diện đè lại xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire thu được đại lục điện ảnh siêu cấp phòng chiếu kỳ tích. Thu được làm cho người khó có thể tưởng tượng thành tựu. Tiếp đó, say rượu chiếu phim ngày thứ tư ngày thứ năm, vừa vặn gặp Hương Cảng cuối tuần. Ở nơi này trong 2 ngày, say rượu bài phiến tiến một bước gia tăng đến 79 rạp chiếu phim. Đây cũng là Hồng Kông bên này say rượu bài mảnh cực hạn. Dù sao say rượu tại Hương Cảng phân cấp là 2B, kém một bước cũng đã là phim cấp 3. Thế là toàn bộ Hương Cảng người xem, toàn bộ Đại Trung Hoa khu điện ảnh mê điện ảnh, còn có Đông Á Đông Nam Á những thứ khác điện ảnh phát hành thương bọn họ, đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm say rượu Hồng Kông 2 ngày cuối tuần phòng chiếu bên trên. Mỗi người đều đang đợi lấy xem, muốn nhìn một chút say rượu đến cùng có thể sáng tạo dạng gì kỳ tích. Chờ đến cuối tuần thời điểm, tất cả Hồng Kông điện ảnh khán giả, có thể nói cũng là ma quyền sát trưởng. Bọn họ không kịp chờ đợi nghĩ đến muốn đi tiến vào rạp chiếu phim. Nhìn xem bộ này được mọi người nói thành là có 102 hí kịch điện ảnh. đến tột cùng năng lượng khôi hài tới trình độ nào. Đoạn thời gian trước bọn họ khi làm việc không có thời gian. Hiện tại đến phiên cuối tuần, đương nhiên muốn đi rạp chiếu phim nhìn. Thế là, mặc dù có 79 rạp chiếu phim bài phiến, nhưng say rượu ở nơi này 79 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim trong, vẫn có để cho người ta líu lưỡi thượng tọa dẫn đầu. Ở nơi này chút thượng tọa dẫn đầu hiếm thấy trong rạp chiếu phim. Khắp nơi tràn ngập khán giả phát ra từ nội tâm tiếng cười lớn. Thứ bảy phòng chiếu đi ra. Tại 79 rạp chiếu phim bài phiến phía dưới. Say rượu ngày lẻ điên cuồng chém 328 vạn đô la Hồng Kông phòng chiếu. Dùng thần kỳ như vậy sổ tự. Dễ dàng đánh bại xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire. Ngày lẻ phòng chiếu lại lần nữa trèo lên đỉnh. Chủ nhật, say rượu phòng chiếu ngày lẻ đạt tới 302 vạn nguyên. Thế là, hai ngày cuối tuần, say rượu tại Hồng Kông hết thảy nổ xuống 6.300 ngàn đô la Hồng Kông phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 1.270 vạn đô la Hồng Kông. Dạng này, say rượu liền trở thành đệ nhất bộ chiếu phim 5 ngày phòng chiếu đột phá 10 triệu đô la Hồng Kông đại lục điện ảnh. Cũng đã trở thành hiện tại duy nhất một bộ chiếu phim 5 ngày phòng chiếu đột phá 10 triệu đô la Hồng Kông Hoa ngữ điện ảnh. Sau đó, tiếp xuống 2 ngày, say rượu lại nổ xuống tổng cộng 387 vạn phòng chiếu. Hồng Kông Đan Chu tổng phòng chiếu đạt đến 1.657 vạn đô la Hồng Kông. Say rượu trở thành trong năm nay duy nhất một bộ có thể đầu chu phòng chiếu đột phá 15 triệu đô. Là Hồng Kông Hoa ngữ điện ảnh, cũng đã trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ tổng phòng chiếu đột phá 15 triệu đô la Hồng Kông đại lục điện ảnh. Đến tận đây, say rượu tại Hồng Kông chiếu phim 7 ngày, phòng chiếu đạt đến đỉnh phong. Tại say rượu chiếu phim 5 ngày thời điểm, tổng phòng chiếu đạt đến 1.270 vạn đô la Hồng Kông. Ở nơi này một tuần Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng bên trong. Say rượu 1.270 vạn nguyên dễ dàng lần át xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire, trở thành Hồng Kông điện ảnh chu phòng chiếu quán quân. Hoa ngữ điện ảnh đã thật lâu không có ở Hồng Kông cầm tới qua chu quán quân. Đại lục điện ảnh càng là không biết bao nhiêu năm không có lấy từng tới rồi. Mà bây giờ, say rượu hát vang tiến mạnh, cho Hồng Kông điện ảnh phiếu phòng thị trường hạ một cái mãnh dược. Cùng lúc đó, say rượu tại Đài Loan chiếu phim, thông qua trước 3 ngày phòng chiếu cùng dư luận tích lũy về sau. Say rượu rất nhanh liền thu được cao hơn bài phiến cùng cao hơn dư luận. Cái này cũng mang đến say rượu phòng chiếu cao hơn tăng thêm. Đến ngày 12 tháng 3 một ngày này, thứ 7, say rượu tại Đài Loan bài phiến cũng đạt tới đỉnh phong. Rất nhiều người Đài Loan cũng sẵn lòng đến trong rạp chiếu phim đi xem một chút bộ phim này. Thế là, cùng ngày say rượu tại Đài Loan thu được cao vô cùng nhân khí. Cũng thu được vô cùng kinh khủng thượng tọa dẫn đầu. Số 12 ngày kế say rượu Đài Loan ngày lẻ phòng chiếu đạt đến 1.059 vạn tân tiền Đài Loan. Thế là, say rượu trở thành Đài Loan điện ảnh trong lịch sử đệ nhất bộ ngày lẻ phòng chiếu đột phá 1.000 vạn tiền Đài Loan đại lục điện ảnh. Với lại, 1.000 vạn tiền Đài Loan. Thành tích như vậy, đầy đủ oanh sát Đài Loan Hollywood phiến, bản thổ phiến. 1-3 ngày, Đài Loan say rượu ngày lẻ phòng chiếu vẫn duy trì ở 1.002 vạn mức độ. Cuối tuần phòng chiếu tổng cộng lấy được 2.061 vạn tân tiền Đài Loan. Tổng phòng chiếu đạt đến 4.464 vạn tiền Đài Loan. Lập tức phá vỡ ghi chép, trở thành tại Đài Loan từ trước tới nay lớn nhất ăn khách đại lục điện ảnh. Đồng thời, say rượu một tuần này tổng phòng chiếu đạt đến 4.464 vạn tân tiền Đài Loan. Đánh bại còn lại điện ảnh, thành công tại Đài Loan địa khu trèo lên đỉnh, trở thành một tuần này Đài Loan phòng chiếu chu quán quân. Thế là, say rượu trở thành đệ nhất bộ tại Đài Loan thu được phòng chiếu chu vô địch đại lục điện ảnh. Với lại say rượu vẫn là thu được Hồng Kông cùng Đài Loan hai cái địa khu hai lớp vô địch. Hàm kim lượng 10 phần siêu cấp quán quân. Đại lục phiến ở nơi này chút địa phương, viết xuống nhất bút thuộc về mình nổi bật huy hoàng. Đồng thời cũng cho phía sau đại lục phiến tới một cái cơ hồ vô pháp vượt qua cọc tiêu về sau muốn ở. Nơi này chút địa phương đánh vỡ đại lục phiến bởi say rượu giữ ghi chép. Đó thật là thật quá khó khăn. Trừ cái đó ra, say rượu tại Macau 4 nhà rạp chiếu phim. Cũng không chút huyền niệm mà nghiền ép tính thu được chu phòng chiếu quán quân. 5 ngày phòng chiếu đạt đến tương đương nhân dân tệ 81 vạn phòng chiếu. Mấu chốt là say rượu tại Macau thượng tọa dẫn đầu thực sự quá cao. Cho nên phòng chiếu cũng lộ ra cao vô cùng. Say rượu tại Đài Loan chiếu phim 7 ngày sau đó. Tổng phòng chiếu đạt đến 6.170 vạn tân tiền Đài Loan. Tương đương nhân dân tệ ước 1.330 vạn. Tại Hồng Kông chiếu phim 7 ngày sau đó. Tổng phòng chiếu là 1.657 vạn đô la Hồng Kông. Tương đương nhân dân tệ ước 1.304 vạn đô la Hồng Kông. Tại Macau. 7 ngày tổng phòng chiếu đạt đến tương đương nhân dân tệ 105 vạn nguyên. Thế là, tại chỗ có người mong mỏi cùng trông mong bên trong. Say rượu tại Hồng Kông cùng Đài Loan cùng Macau chiếu phim tuần thứ nhất. Tổng phòng chiếu đạt đến tích lũy 27-39 vạn nhân dân tiền. Dựa theo lúc này tỷ lệ hối đoái, tương đương 401 đô la Mỹ vạn. Đầu chu 27-39 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Liền xem như tại đại lục, cũng là một bộ phi thường như bức điện ảnh, mà bây giờ, rất nhiều người đều còn tại làm mọi thứ có thể để muốn chia một điểm đại lục khối kia bánh ngọt. Muốn chia được một điểm cho dù là bánh kem mảnh đến ăn thời điểm. Say rượu đã tại Hồng Kông, Macau, Đài Loan cái này ngày xưa đại lục phiến chỉ có thể trông mong nhìn trên thị trường. Lấy được đầu chu hơn 27 triệu siêu cấp phòng chiếu. Đầu chu phòng chiếu đột phá 400 vạn. Cái này ở gần đây toàn cầu điện ảnh bên trong. Cũng có thể chen vào 50 vị trí đầu. Không ai nghĩ tới. Say rượu tại đại lục không có xét duyệt thông qua. Lại bên trong tường nở hoa ngoài tường hương. Nổ xuống niềm vui tràn trề 27 triệu. Toàn bộ đại lục. Xôi trào. Toàn bộ đại trung hoa khu. Trợn tròn mắt. Lúc này. Say rượu đệ nhị chu tại Đài Loan. Hồng Kông cũng bắt đầu bài phiến. Bài phiến vẫn giữ vững nước nhất định bình. Dù sao những địa phương này đều có một ít thành tích là vua ý tứ. Cho nên say rượu tuy nhiên đã chiếu một tuần. Nhưng là bài phiến vẫn coi như rất không tệ. Thế là, đến đệ nhị chu, say rượu tại Hồng Kông điện ảnh đan chu phòng chiếu đạt đến 1.307 vạn đô la Hồng Kông. Tại Đài Loan phòng chiếu đạt đến 52.400 ngàn tân tiền Đài Loan. Đến đệ nhị chu kết thúc thời điểm, say rượu Hồng Kông điện ảnh tổng phòng chiếu là 2.964 vạn đô la Hồng Kông. Đã chạm tới 30 triệu đô la Hồng Kông hàng rào. Đồng thời, say rượu Đài Loan điện ảnh tổng phòng chiếu đạt đến 114.100 ngàn chính. Đài Loan phòng chiếu đột phá 100 triệu tân tiền Đài Loan. Lần nữa sáng tạo ra đại lục mảnh lịch sử. Đồng thời cũng lần nữa hùng bá rồi hai địa phương này phòng chiếu đứng đầu bảng. Tuần thứ ba thời điểm, say rượu tại Hương Cảng phòng chiếu cuối cùng thiếu đi hạ xuống. Một tuần này phòng chiếu chưa từng có 10 triệu, lấy 850 vạn kết thúc. Đài Loan tổng phòng chiếu thì là đứng tại 3.750 vạn bên trên. Tuần thứ tư, say rượu Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu 430 vạn. Đài Loan điện ảnh phòng chiếu 27 triệu. Cuối cùng, say rượu tại Hồng Kông chiếu phim 5-3 ngày về sau hạ hỏa. Tổng cộng lấy được 4.680 vạn đô la Hồng Kông. Tại Đài Loan chiếu phim sau 50 ngày hạ hỏa, tổng phòng chiếu đạt tới 210.500 ngàn. Tổng phòng chiếu đột phá 200 triệu tân tiền Đài Loan. Tại Macau, say rượu chiếu phim 6-4 ngày. Tổng phòng chiếu ước chừng có 394 vạn nhân dân tiền. Thế là, ở nơi này ba cái địa phương, say rượu sáng tạo ra hết cái này tới cái khác đại lục điện ảnh phòng chiếu kỳ tích. Thậm chí sáng tạo ra hết cái này tới cái khác hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu kỳ tích. Ở nơi này chút địa phương thế mà tổng cộng lấy được tương đương 12-38 vạn đô la phòng chiếu.